Chương 12. Đời sống gia đình bác Chương vẫn tiếp diễn bình thản, nhưng tôi bỗng nhiên bị rơi vào một tình trạng bỡ ngỡ lạ lùng. Câu nói của bác Chương hôm ấy làm tôi bứt rứt suốt mấy hôm, nhất là mỗi khi phải chạm mặt với Tú. Tôi chắc cũng không hơn gì tôi, thế là vô tình. Không biết có thật là vô tình không, tôi và Tú bắt đầu trốn lánh nhau. Bầu không khí khó chịu kéo dài 3 hôm mới bắt đầu loãng dần. Buổi sáng nay khi thơ thẩn rơi chuồng chim, tôi đã gặp bác Châu và bác đã đưa tôi vào phòng đọc sách của bác, nơi mà tôi chưa hề đặt chân đến. Bên trong gồm một cái bàn với hai cái ghế mây. Trên bốn vách tường, ngoài cửa ra vào và hai cánh cửa sổ là những kệ sách bằng mây đầy sách, và còn đủ một chỗ cho một bức họa hoa lan mà tôi không cần phải phí sức tìm hiểu, cũng biết ngay là của ông Bạch. Tôi không ngờ bác Châu lại có nhiều thức ăn tinh thần đến thế này. Bác có nhiều sách quá, không thua gì ông hiệu trưởng. Khẽ liếc tôi với nụ cười trên môi, bác Châu kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Sách vở có thể trị chứng bệnh phiền muộn của con người. Lệ Thu, con thích xem sách lắm phải không? Con thích cứ lấy xem nhé, ở đây có những quyển sách quý khó tìm lắm. Tôi ngước nhìn những kệ sách đầy ắp, cả tác phẩm điêu khắc bằng trúc treo trên tường. Nghệ thuật điêu khắc đối với tôi là một khu rừng lạ. Ở nhà ông Bạch tôi đã nhìn thấy hai tác phẩm khắc hình hoa cúc, nhưng ở đây đóa hoa cúc khác hẳn nhau với những vần thơ của Đại Ngục trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Người cao ngạo vì ai ở ẩn, cũng loài hoa nở muộn vì ai. Đó là hai câu thơ ở trên thanh trúc thứ nhất. Ở thanh trúc thứ hai là hai câu tiếp nối. Bên sân sương rụng u hoài, nhạn về để lại sầu ai ngậm ngùi. Nhìn những hàng chữ bay bướm với nét khắc sắc bén, đột nhiên tôi thấy xúc động. Bác Châu không bỏ qua cử chỉ vừa rồi của tôi, bác cười nói: "Đẹp quá phải không con? Ông Bạch khắc đấy, một người tài hoa khó tìm trong vùng núi non hiểu lánh như vậy. Ở đây đồng bào thượng không biết thưởng thức, nên khi tạo ra được tác phẩm là ông ấy lại mang đến đây tặng cho chúng ta. Nơi này không xứng đáng với tài nghệ của ông ấy, ông Bạch nên về thành phố hơn phải không bác?" Bác Châu có vẻ suy nghĩ. "Xuống núi ông ấy càng cô đơn, ở đây có núi rừng, có bao nhiêu cái đẹp của thiên nhiên để làm bạn chẳng hơn không? Tôi nghĩ cũng có thể ở đây còn có người con gái biết yêu ông ấy. Tại sao bác Châu lại không nghĩ ra chứ? Tôi chắc chắn không thể lầm lẫn được." Bác Châu nắm tay tôi, bác lảng sang chuyện khác. "Lệ Thu, hai hôm rồi hình như con buồn phải không?" Bác Châu quả là một người tinh ý. Tôi biết rằng trước mặt bác thì không thể nào che giấu được tình cảm của mình, nhưng tôi vẫn lắc đầu lấp liếm. "Dạ không, chỉ tại..." Bác Châu siết chặt tay tôi. "Bác biết rồi, đừng chối. Có phải con buồn vì mấy lời của bác trai không?" Đôi mắt bác Châu nhìn tôi thành khẩn. "Thù, con phải hiểu. Bác trai con là người bộc trực, vì vậy lắm khi gây ra cảnh dở khóc dở cười. Lệ Thu, bác trai rất quý con, bác muốn con sẽ trở thành một người có liên hệ gia tộc. Bác trai con chẳng còn biết con có bằng lòng hay không, có lẽ ông ấy chưa rõ sự mầu nhiệm của tình yêu, nhưng dù sao bác trai chẳng cố tình, con đừng buồn nữa nhé." Tôi gật đầu, bác Châu lại thở dài. "Con người có nhiều loại khác nhau, có người yếu đuối lãng mạn như một bài thơ, nhưng cũng có người cứng rắn thô bạo như một bức họa phóng bút. Bác trai con ở vào trường hợp thứ nhì." Tôi không suy nghĩ nói nhanh. "Và bác ở trường hợp thứ nhất?" Bác Châu cười buồn. "Thế à, nhưng theo bác nghĩ thì dù là một bài thơ hay một bức họa, nó đều có những ưu điểm riêng của nó. Bác là người có đủ khả năng để thưởng thức bức họa đó." Bác Châu nhìn tôi thật lâu, gật đầu nhẹ. "Dừng, bác thấy không phải mình chỉ là người biết thưởng thức không, mà còn thông cảm được nữa." Tôi do dự một chút. "Nhưng con thấy bác trai không biết thưởng thức thơ văn chút nào cả." Bác Châu im lặng, một khoảng thời gian trống trôi qua chậm chạp. Chính trong khoảng thời gian đó, tôi thấy mình thật gần gũi với người bác đáng yêu này. "Dù bác trai con không biết thưởng thức thơ, nhưng bác ấy cũng biết thích, biết yêu. Chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều, thế là được rồi, phải không con?" "Dù sao, con cũng muốn có người hiểu mình nhiều hơn." "Điều đó thì nhất rồi. Nhưng vì vậy được hiểu hạnh phúc hơn là được yêu nhiều." Bác Châu ôm chặt đôi tay tôi. Một lúc thật lâu cả hai đều không nói gì cả. Rồi bác Châu buồn buồn bảo tôi: Lệ Thu, nói thật bác cũng rất yêu con. Bác có cảm giác con hiểu bác hơn cả con bác. Bác cũng mong có ngày con sẽ là con dâu của bác. Tôi đứng dậy mặt nóng ran, tảng lờ nhìn lên kệ sách và rút đại một quyển ra. Đó là quyển Vực Thẩm. Tôi nói: Bác cho cháu mượn quyển này nhé. Cứ lấy xem đi, cuốn đó hay lắm. Cầm quyển sách bước ra khỏi phòng bác Châu, lòng tôi ngổn ngang với bao tình cảm khó tả. Bác Châu nói đúng, bác Trường chẳng cố tình làm tôi khó thở trong ngôi nhà này, ông chỉ là một người hùng cô đơn. Tôi không trở về phòng, ánh nắng chứa chan ngoài cánh đồng thu hút tôi. Tôi bước về phía bờ suối, tìm một tàng cây to ngồi xuống để thưởng thức quyển sách mới mượn. Nhưng chỉ mới bước được vài bước, tôi lại đụng độ với Tú. Nhìn thấy tôi, anh chàng có vẻ bối rối. Cái không khí ngỡ ngàng vẫn còn vây quanh chúng tôi. Hình như Tú định lánh đi nơi khác. Tôi vội lên tiếng: Anh Tú. Tôi đứng lại, đôi chân trần lắm đất, chiếc áo vẫn còn khoác trên vai. Cái gì? Tôi nói nhanh để phá tan vẻ ngượng ngập giữa chúng tôi, đồng thời để cho hắn rõ lập trường của tôi. Tôi nghĩ chúng ta cứ lánh mặt nhau mãi thế này chẳng phải là một biện pháp tốt phải không anh? Giá lại không còn bao lâu tôi cũng rời khỏi đây rồi. Nhìn vẻ mặt Tú đỏ bừng, tôi cảm giác như hắn đang khó chịu. Xin lỗi cô, tôi thật không ngờ làm cho cô buồn như vậy. Chỉ nói được bấy nhiêu rồi hắn thở dài. Tất cả những điều muốn tỏ bày có lẽ đều nằm gọn trong tiếng thở dài đó. Tôi chợt xúc động và liên tưởng đến hình ảnh ngày đầu tiên tôi ngủ quên trong rừng. Lời đối thoại của Tú và Sao Ly trong ngày hôm ấy và mấy hôm trước bên bờ suối như những điệp khúc buồn. Mỗi người đều có những tình cảm riêng tư. Dù tình cảm đó có dành cho ai, nhưng nếu mình cảm thấy đẹp thì nó vẫn đẹp như thường. Tôi phải kính trọng mối tình của Tú dành cho Sao Ly. Đột nhiên tôi lên tiếng: Anh Tú, anh cứ yên tâm, tôi hiểu anh và kính mến chị ấy vô cùng. Tú ngỡ ngàng: Ai? Tôi trả lời thật thà: Chị Sao Ly. Tôi biết anh yêu nàng. Nếu tôi là con trai, có lẽ tôi cũng yêu nàng. Tôi chưa hề trông thấy người con gái nào lại đẹp tự nhiên như Sao Ly. Một vẻ đẹp như một khu rừng hoang, như một mảnh đất chưa được khai phá. Mắt Tú chợt sáng, hắn nhìn tôi thật lâu rồi cúi nhìn xuống đất. Chỉ có cô là người hiểu được Sao Ly. Với chi ai cũng giống cô hết thì hay biết mấy. Để hiểu rõ mối tình của anh phải không? Theo tôi, anh cũng nên cố gắng tranh đấu tới cùng, vì bên cạnh anh còn có bác gái Phong và Diễm Chi thì tôi thấy cũng không có trở ngại, chỉ phiền là bác trai. Tôi cắt ngang: Cả Sao Ly nữa, cô ấy cũng không hiểu được tình cảm của ngay chính cô ấy. Nhìn ánh nắng lấp lánh trên cánh đồng, tôi nói: Rồi có một ngày cô ấy sẽ hiểu anh. Anh hãy gắng đợi, chắc chắn ngày ấy cũng không xa. Dừng, phải chờ đợi. Có tiếng chen vào khiến chúng tôi giật mình. Thì ra là Phong. Phong đứng đấy, hai tay cho vào trong túi. Anh chàng không biết từ ngõ ngách nào chui ra, ánh mắt tinh nghịch nhìn tôi. Phong lắc đầu bảo: Cô Thu bị ảnh hưởng nặng quá rồi. Tôi trợn mắt: Cái gì? Cô bị ảnh hưởng ông Bạch quá nặng. Nhìn cử chỉ cô rồi nghe giọng của cô, tôi có cảm giác như mình đang đối diện với một triết gia tí hon đấy chứ. Quay sang Tú, hắn vẫn không bỏ ánh mắt đùa cợt: Anh Tú, anh ngu lắm. Tôi thấy cô Thù hơn cô Sao Ly gấp trăm ngàn lần, thế mà anh vẫn không nhìn ra. Tôi giận dữ: Tôi mong anh đừng có đùa cợt một cách vô ý thức như vậy. Tôi giận thật, nhất là khi nhìn gương mặt tinh quái đáng ghét của hắn. Tôi đâu phải là một món đồ vô tri đâu, mà mặt tình để cho ai muốn đổi dời hay chọn lựa. Tôi có quyền gì mà đứng đó mà đắn đo cân nhắc số phận của tôi. Phong quay sang tôi, nụ cười bẩn cợt vẫn còn trên môi hắn. Xin lỗi, tôi lại làm chạm tự ái của cô. Nhưng tôi tức ông bố tôi quá mà. Tại sao ông ấy cứ mãi lo lắng cho thằng con trai lớn mà bỏ bên thằng nhỏ thế này. Tôi làm nghiêm: Anh Phong, tôi không thích nghe những lời đùa cợt du duyên của anh. Phong giả vờ thở dài: Thật tội nghiệp tôi biết chừng nào. Mỗi khi tôi nói thật, người ta lại cứ tưởng tôi nói đùa khổ thật. Nhưng cô Lệ Thu, không được cô ghé mắt xanh thì buồn thật. Nhưng tôi nhẫn nại lắm. Tôi sẵn sàng chờ đợi, chờ đợi một ngày lấy được cảm tình của cô. Tôi đứng bên yên lặng, mỗi lần đứng cạnh ông em là chàng câm như hến. Mặc cho ông em ba qua chích chòe. Nắng bắt đầu chói chang, cái nóng đè nặng dần trên cánh đồng. Phong nhìn lên trời cao rồi nhún vai: Các bạn định biến thành heo quay hay củ cải khô đấy? tại sao không vào khu rừng kia cho đỡ nắng? Phong đưa tay ra mời, tôi bắt đầu quên hết chuyện bực mình. Đi bên cạnh anh chàng ba qua này cũng là một cái thú. Chia tay với Tú, chúng tôi bước về phía dòng suối. Khi đến rừng, bóng mát và gió làm tôi thật dễ chịu. Chúng tôi dừng lại, Phong lấy khăn tay chùi những giọt mồ hôi trên trán hộ tôi. Phong đứng sát bên tôi, đến đuổi, tôi nghe thấy hơi thở của hắn lay nhẹ cả mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tôi. Chợt tôi nghe nhói đau ở tai, nhìn xuống nào ngờ tay tôi đã ở trong tay của Phong hồi nào không biết. Có chuyện xúc động mạnh đã khiến Phong kéo tay tôi về phía ngực hắn siết chặt. Bất giác tôi vùng ra khỏi tay hắn và bỏ chạy về phía trước. Ngừng ngác, Phong hét to, Lệ Thu, tôi đâu có làm gì cô đâu, đừng chạy, đợi tôi với. Rồi hắn phóng người đuổi theo tôi. Tôi càng hoảng sợ chạy như điên, len lỏi qua hết gốc cây này đến dây leo nọ. Phong càng lúc càng theo sát tôi, miệng không ngớt phân bua, đừng sợ Lệ Thu, hãy dừng lại, không thì bị té bây giờ. Dừng lại nghe tôi nói cái này nè. Mặt tôi cứ cắm cổ chạy về phía bờ suối, nhưng bước chân đã thấy nặng nề, hơi thở tôi cứ dồn dập. Cuối cùng thì Phong cũng đã đuổi kịp. Hắn vồ tôi, nắm được tay tôi, cả hai cùng đứng lại. Phong vừa thở hổn hển vừa nói, bây giờ bắt được Thu rồi, tôi không buông ra đâu. Tôi muốn xé nát cô ra rồi ăn tươi nuốt sống mới hả lòng. Tôi đố anh đó. Thật không? Tôi hét lên, buông ra, có người đi tới kìa. Phong buông tôi ra, tôi thừa cơ hội thoát nhanh về phía bờ suối. Vừa chạy vừa thở, Phong lại đuổi theo. Đến bờ suối đứng lại, hắn dọa, cô đừng đắc ý, rồi sẽ có ngày tôi sẽ phục hận. Tôi mà không chế ngự được cô, tôi không phải là tôi nữa. Tôi cười lớn rồi chạy băng xuống dòng suối. Nhưng vừa được mấy bước là tôi ngạc nhiên dừng chân lại. Trước mắt ở lùm cây không xa, có một người đàn ông tay cầm màu, tay cầm bút đang say sưa vẽ. Người họa sĩ mà tôi đã có lần làm mất cảm hứng của hắn. Phong đuổi theo tôi và đã giữ được tôi, chỉ về phía trước tôi nói, đừng ôm, người ta đang vẽ kìa. Anh biết ông họa sĩ đó không? Có một lần tôi gặp ông ấy trốn ở đây để vẽ nè. Phong nhìn ra trước rồi buông tay tôi ra. À, hắn là Á Nam đấy. Á Nam? Cái tên thật quen thuộc. Đúng rồi, hắn chính là giáo viên dạy ở trường ông Bạch. Không ngờ một ngôi trường nhỏ hẻo lánh lại có bao nhiêu là tài hoa. Phong nắm tay tôi nói, đừng sợ Lệ Thu, hãy dừng lại, không thì bị té bây giờ. Dừng lại nghe tôi nói cái này nè, chúng ta đến xem ông ấy vẽ đi. Chúng tôi cùng tiến tới. Á Nam say sưa quét màu lên khung giấy, hình như hắn không chú ý đến sự hiện diện của chúng tôi. Mãi đến lúc chúng tôi đến trước mặt, hắn mới khẽ liếc sang tôi với Phong một cái, rồi lại tiếp tục công việc. Phong giật nhẹ tà áo tôi, thế là chúng tôi bước tới sau lưng hắn, thưởng thức tài nghệ của chàng họa sĩ ẩn danh. Phong bảo, đừng quấy rầy, ông ấy mà mất hứng là không dễ gì được. Tôi nhìn vào khung giấy, trên bức họa dang dở có nhiều ngọn núi màu xanh nhạt đậm không đều, một khu rừng cây, bờ suối, đá tảng, tất cả là những nét còn ướt màu nên không rõ lắm. Tôi khẽ hỏi Phong, anh thấy ông Nam dễ thế nào? Phong cũng trả lời thật nhỏ, hắn lại thất bại nữa rồi. Á Nam đột nhiên vứt bút quay lại nhìn chúng tôi bất mãn, trời nóng quá tôi dễ không được. Đưa tay vuốt những giọt mồ hôi trên trán, bàn tay lấm sơn quẹt một vệt xanh trên đấy, trông thật buồn cười. Á Nam lại tiếp, lần sau có lẽ tôi chỉ nên vẽ vào lúc sáng sớm mà thôi. Phong nói giễu cợt, và lần sau có lẽ buổi chiều mới giúp ông hoàn thành được bức vẽ. Rồi Phong kéo tay tôi dắt đi tránh chỗ khác, bỏ mặt Nam hí hoáy với tác phẩm của mình. Tôi trách Phong, anh tài nhẫn với ông Nam lắm. 3 năm trước, Á Nam đến đây với một sách tay nhỏ và giá vẽ. Hắn ghé thăm ông hiệu trưởng Bạch xin một chỗ dạy, bảo là những bến xe trong thành phố đã nghiền nát cảm hứng hội họa của hắn, vì vậy hắn muốn đến đây để tìm không khí thích hợp cho việc phát triển nghệ thuật. Ông Bạch bằng lòng và cho hắn dạy hội họa tại trường. Từ đó mỗi ngày hắn phát giá vẽ ra đồng ngồi vẽ, nhưng mãi đến nay vẫn chưa có một bức họa nào thành hình. Tôi mở mắt ra nhìn Phong, lại một khám phá mới. Có người đi bên cạnh tôi không phải chỉ thích bông đùa dễ cợt, mà hắn còn có cả một bản tính cương quyết, biết xét đoán. Anh vừa mới chích cho ông ấy một mũi kim đau, chắc chắn từ nay ông ta sẽ khỏi bệnh. Chúng tôi tiếp tục bước qua khỏi cánh rừng và cánh đồng cỏ, rẽ vào khu rừng trúc. Tôi hỏi, anh Phong, anh định sau này sẽ làm gì? Phong đứng lại nhìn tôi, gương mặt đăm chiêu không một nụ cười. Hắn đáp, ngành tôi đang học là ngành địa chất. Tôi thích học môn thực dụng đó. Tôi không thích sống chỉ để mơ ước chuyện xa vời, nhưng cũng không thể không có lý tưởng. Tối thiểu tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình. Anh không thích nổi danh sao? Tôi hỏi. Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, nổi danh? Trong 10 người nổi danh thì hết 9 người là có cuộc sống không thực tế. Muốn là người chính danh, nghĩa là không phải loại hữu danh vô thực, thì không dễ dàng gì. Chưa bao giờ tôi lại xúc động như vậy. Đây không phải là một Phong tầm thường mà tôi thường khinh rẻ. Hẳn có một chiều sâu được ngụy trang kỹ, nếu không bước vào là không thể nào khám phá ra được. Bất giác tôi như người ngớ ngẩn, mãi đến lúc Phong cười hỏi, Lệ Thu nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Tôi chợt tỉnh. Anh, tôi thì sao? Không giống Phong tôi gặp mỗi ngày. Phong cười nắm lấy tay tôi. Thôi về, rồi thời gian càng dài, Thu càng hiểu rõ tôi hơn. Chúng tôi nắm tay nhau bước về khu nhà trầm mặc